Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2607. Chương 2607. Mặt dày mày dạn làm vợ. Trần An Ninh đối với Tâm Thủy bọn người hơi hơi phúc thi lễ. Cốc chủ, hai vị trưởng lão, ta đi. Tâm Thủy mỉm cười, nhìn lấy Trần An Ninh hỏi, cảm thấy ủy khuất sao? Tại sao muốn ủy khuất? Trần An Ninh hỏi ngược lại, cuối cùng, đây đều là ta nói. Tâm Thủy gật gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thì an lòng. Tâm Điệp mỉm cười nói, An Bình, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, mặc kệ ngươi về sau người ở phương nào, mãi mãi cũng lại là chúng ta Điệp Hương Cốc người. Nếu là có người cùng ngươi khó xử, cứ việc truyền tin tức cho chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đa tạ Tâm Điệp trưởng lão, đi thôi. Tâm Ngôi Sao khoát tay chặn lại, không nên quên, có cơ hội lời nói, mang theo Lâm Thành Phi trở lại thăm một chút. Tâm Thủy cùng Tâm Điệp đều là cũng không có cách nào liếc nhìn nàng một cái, lòng này ngôi sao, mặc kệ cái gì thời điểm đều là như vậy. Theo trong miệng nàng, rất khó nghe được cái gì lời hữu ích. Trần An Ninh không để bụng, nói ra, Tâm Tình trưởng lão cứ việc yên tâm, nếu như cũng có ngày Lâm đạo hữu nguyện ý tiếp nhận ta, ta sẽ thương lượng với hắn, mời hắn tới. Nói xong, lại đối ba vị này Điệp Hương Cốc trưởng bối thi lễ. Chợt lách người, đuổi theo Lâm Thành Phi ly khai phương hướng mà đi. Tâm Điệp, Tâm Thủy, Tâm Ngôi Sao ba người đứng ở trên bầu trời, trường phong gào thét. Hồi lâu sau, Tâm Thủy mới thán một tiếng nói, chúng ta như thế, sợ là đối An Bình rất không công bằng. Là không công bằng. Tâm Điệp gật đầu nói, có điều, Lâm Thành Phi là thiên hạ khó gặp giám bảo sư, không tiếc bất cứ giá nào cùng hắn giao hảo, là chúng ta nhất định phải làm sự tình. Này lại cho Điệp Hương Cốc phát triển mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Chỉ hy vọng, Trần An Ninh có thể một mực khóa lại Lâm Thành Phi tâm. Tâm Ngôi Sao lãnh đạm nói ra, chỉ có dạng này, Lâm Thành Phi mới có thể tận tâm tận lực cho chúng ta Điệp Hương Cốc làm việc. Tâm Điệp khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn Tâm Ngôi Sao, nghiền ngẫm nói ra, sư tỷ, chẳng lẽ ngươi thì không sợ An Bình sau khi ra ngoài triệt để bị Lâm Thành Phi cướp chạy, từ đó về sau chúng ta đừng nói là lôi kéo Lâm Thành Phi, thậm chí hội mất đi Trần An Ninh dạng này một cái khó gặp thiên tài đệ tử. Đã đi đến một bước này, bất kỳ lo lắng nào đều không bất kỳ chỗ dùng nào. Tâm Ngôi Sao từ tốn nói, ta tin tưởng An Bình sẽ không phản bội Điệp Hương Cốc. Nếu quả thật phản bội, ta sẽ đích thân giết nàng. Nói xong, kính từ trở lại Điệp Hương Cốc bên trong. Tâm Thủy cùng Tâm Điệp liếc nhau. A, Tâm Thủy nói khẽ, nàng cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút. Tâm Điệp sững sờ, cốc chủ, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy An Bình có khả năng mưu phản Điệp Hương Cốc? Tâm Thủy trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Trước đường dài răng rạc, đại đạo mịt mờ, ai cũng nói không rõ ràng. Tương lai sự tình, trừ những cái kia tinh thông thôi diễn chi thuật cao nhân, người nào lại nói rõ ràng? Không thể nào. An Bình từ nhỏ ở trong cốc lớn lên, Điệp Hương Cốc chẳng khác nào là nhà nàng, nàng làm sao đều sẽ không phản bội chúng ta à? Tâm Điệp do dự nói, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Tâm Thủy cùng Tâm Tinh Đô sẽ có dạng này lo nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng, hoàn toàn sẽ không có dạng này lo lắng à? Tâm Thủy không có trả lời vấn đề này, hỏi ngược lại, sư muội có hay không ưa thích qua một người đâu? Không có. Tâm Điệp mờ mịt lắc đầu. Cho nên a, Tâm Thủy cười cười, ngươi căn bản không biết nữ nhân một khi động tình lại biến thành bộ dáng gì, càng thêm không biết các nàng vì sở ưa thích người sẽ làm ra như thế nào điên cuồng sự tình. Tâm Điệp ngơ ngác nhìn lấy nàng, vẫn là trăm bề không được giải. Tình một chữ này, quả thật là đáng sợ đến loại trình độ này. Lâm Thành phi trừ Điệp Hương Cốc phạm vi về sau, trực tiếp hướng về tửu quán phương hướng mà đi. Một đêm không có trở về, cũng không biết Sương Nhi nha đầu kia có thể hay không suy nghĩ lung tung. Chính mình rõ ràng cái gì cũng không làm qua. Tuy nhiên cùng một cái hoàng hoa khuê nữ tại một cái phòng cô nam quả nữ ngốc một đêm. Lại là thanh bạch, nếu như bị Sương Nhi hiểu lầm, Lâm Thành phi cảm thấy mình không khỏi quá mức ủy khuất. Lâm Sư Huynh đang suy nghĩ làm như thế nào cùng Sương Nhi giải thích. Sau lưng lại như có như không truyền đến một tiếng kêu gọi. Lâm Thành phi dừng thân, quay đầu nhìn qua, đã thấy một đạo bạch quang phi tốc hướng hắn mà đến. Chớp mắt liền đến trước mặt hắn. Tiên Nhi cô nương, Lâm Thành phi ngạc nhiên nói, ngươi còn muốn lưu ta sao? Nói chuyện, toàn thân đứng lên cổ động, khí thế đột nhiên thay đổi, sắc bén sát khí, để xung quanh không khí trong lúc đó băng lãnh rất nhiều. Như rơi trời đông giá rét, chỉ cần Trần An Ninh một câu nói không hợp ý, hắn liền sẽ ngang nhiên xuất thủ. Tại Điệp Hương Cốc thời điểm, hắn cần hao hết miệng lưỡi giảng đạo lý. Thế nhưng là, như là đã đi ra Điệp Hương Cốc địa bàn, hắn thì không cần lại có loại kia tình nhẫn nại. Cảm nhận được Lâm Thành phi thân thể phía trên khí tức biến hóa, Trần An Ninh lại không có nửa điểm dị dạng, chỉ là lắc đầu nói ra, không, ta muốn theo ngươi rời đi, cùng ta rời đi. Trần An Ninh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, động nhân tâm hồn, đúng vậy a, chúng ta thế nhưng là bái thiên địa phu thê, ngươi là phu quân ta là thê tử ngươi, ngươi muốn đi, chẳng lẽ ta còn có thể một người lưu tại Điệp Hương Cốc? Lâm Thành phi toàn thân khí thế một để lộ, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn có chút im lặng nói ra, Tiên Nhi cô nương, ngươi đừng làm rộn, chúng ta trước đó không phải đã nói sao? Bái đường là giả, động phòng cũng là giả. Đã như vậy, chúng ta tự xưng không gọi được là vợ chồng. Ngươi không cần nhất định phải gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Đúng, các ngươi cốc chủ làm sao lại cho phép ngươi cùng ta đi ra? Trần An Ninh nói ra, cốc chủ nói, ta có thể lựa chọn mình muốn sinh hoạt, ta là ngươi muốn sinh hoạt. Tuy nhiên chúng ta mới vẻn vẹn nhận biết không đến 12 canh giờ. Nhưng là, ngươi chính là ta muốn sinh hoạt. Lâm Thành phi cảm thấy Trần An Ninh cử động có chút qua loa. Nàng là không phải là bởi vì một mực ở tại Điệp Hương Cốc dạng này tất cả đều là nữ nhân địa phương. Trên cơ bản chưa từng thấy nam nhân, cho nên nhìn thấy chính mình về sau, thì cảm thấy mình ưu tú đến không ai bằng, cho nên khăng khăng một mực muốn đi theo chính mình. Tuy nhiên Lâm Thành phi cảm thấy, hắn xác thực ưu tú đến không ai bằng. Thế nhưng là, Trần An Ninh tổng cần phải tiếp xúc nhiều mấy nam nhân, so sánh một phen, sau đó mới cần phải nhận thức đến điểm này. Vấn đề này, người vẫn là lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Lâm Thành phi khuyên nhủ, đã ra Điệp Hương Cốc, thì đi khắp nơi vừa đi. Nhìn một chút, trên đời này tuổi trẻ tuấn kiệt nhiều vô số kể. Luôn có một cái là ngươi ưa thích. Trần An Ninh khẽ cười một tiếng, nghiền ngẫm nói ra, Lâm Sư Huynh, ngươi là cảm thấy ta chưa từng thấy nam nhân, liền không biết thiên hạ hắn nam nhân là đức hạnh gì sao? Chẳng lẽ ngươi biết? Lâm Thành phi vô ý thức hỏi ngược một câu. Vâng, Trần An Ninh nghiêm túc gật đầu nói, ta biết, trong thiên hạ có lẽ có người so ngươi xuất sắc hơn, ưu tú hơn, nhưng là Lâm Sư Huynh ngươi là thích hợp nhất ta. Lâm Thành phi bị đánh bại, hắn có thể đối một nữ nhân động thủ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nữ nhân này thực lực không kém hắn phía trên bao nhiêu, nhưng là một nữ nhân mặt dày mày dạn không phải muốn đi theo hắn làm vợ hắn thời điểm,